Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1236, Hoàng Long Chân Nhân nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, Trương Vô Trần tính cảnh giác rất cao. Mỗi một lần đều tại Nhật Nguyệt Cung thế lực đối địch địa bàn gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt, nàng đều cải biến dung mạo. Trung trầm cho dù bán Trương Vô Trần, vậy rất khó diệt sát Trương Vô Trần. Dù sao tại thế lực đối địch địa bàn, Nhật Nguyệt Cung cũng không có biện pháp hoàn toàn phong kín tất cả đạo lộ. Mà lại Trương Vô Trần làm đời trước cung chủ đệ tử. Tại Nhật Nguyệt song thánh vây công dưới, còn có thể trốn tới. Đủ để chứng minh nàng nắm giữ đặc thù nào đó linh thuật. Trương Vô Trần rất là hài lòng Trung Trầm thái độ. Lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc, đưa cho Trung Trầm, nói ra. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta cái này mẹ nuôi. Món pháp bảo này thưởng ngươi. Tốt, ta không tiện ở lâu. Ngươi tận khả năng hỗ trợ xóa đi người này vết tích. Đừng để Hoàng Long đảo dò xét đến đây trên thân thể người. Chính ta sẽ phái người điều tra. Có việc gấp tự lưu lại đặc thù tiêu ký. Ta sẽ tìm được ngươi. Nói xong lời này, Trương Vô Trần vội vàng rời đi. Trung Trầm khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ưu sầu chi sắc. San hô hải vực, Hoàng Long đảo, Hoàng Long điện, một tên váy xanh thiếu phụ và một tên váy đỏ thiếu phụ đứng tại trong điện. Thần sắc sợ hãi, Hoàng Long chân nhân đứng tại trước mặt của các nàng. Thần sắc lạnh lùng, nói cách khác, viên sư đệ cùng các ngươi phu quân cùng rời đi phường thị. Hỏa Vân tán nhân không có nói cho các ngươi biết. Bọn hắn đi nơi nào a? Hoàng Long chân nhân mặt lạnh lấy hỏi. Không nói. Hoàng chân nhân, chúng ta nói câu câu là thật a? Chúng ta xác thực không biết phu quân cùng viên tiền bối đi nơi nào. Váy xanh thiếu phụ thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hỏa Vân tán nhân vừa đi chưa về. Hoàng Long đảo tu sĩ tìm tới cửa. Các nàng bị cưỡng ép mang về Hoàng Long Đảo. Các ngươi trước tiên ở Hoàng Long Đảo ở lại đi. Chỉ cần các ngươi không có dị động, lão phu sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như các ngươi không thức thời, vậy liền đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Hoàng Long chân nhân đằng đằng sát khí nói. Viên cương ngộ hại, có tam cái khả năng. Quảng cáo, thứ nhất. Hỏa Vân tán nhân không mang theo thiếp thất, hơn phân nửa là đi tìm bảo. Bọn hắn có thể là chết tại cái nào đó cấm địa. Thứ hai, bọn hắn phát hiện trọng bảo. Hỏa Vân tán nhân thấy hơi tiền nổi máu tham. Giết viên cương, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Tìm địa phương trốn đi. Thứ ba, viên cương chết tại Vương Trường Sinh trên tay. Hỏa Vân tán nhân là tán tu. Không có chỗ ở cố định, không có để lại bản mệnh hồn đăng, không vị biết hắn là chết là sống. Thần binh đại hội, Vương Trường Sinh cùng Viên Cương đều xuất hiện tại thần binh đảo. Viên Cương đã từng phái môn hạ đệ tử tìm hiểu vương gia tu sĩ hành tung. Hơn nửa năm về sau, Viên Cương cùng Hỏa Vân tán nhân xuất hiện tại Kim Kình Hải Vực. Sau đó cũng không lâu lắm, Viên Cương tự ngộ hại. Vương Trường Sinh có nhất định hiểm nghi. Nếu là có chứng cứ có thể chứng minh Vương Trường Sinh đi qua Kim Kình Hải Vực. Viên Cương 89/10 tựu chết tại Vương Trường Sinh trên tay. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Trong tình báo nâng lên một tin tức để Hoàng Long chân nhân cảm thấy chấn kinh. Vương Trường Sinh cùng một tên họ Lâm Nguyên Anh nữ tu sĩ cùng một chỗ. Vị này họ Lâm Nguyên Anh nữ tu sĩ. Rất có thể là Vương Trường Sinh hảo hữu, thậm chí có thể là vương gia ẩn tàng lực lượng, tăng thêm Quảng Đông nhân. Vương gia tựu có 4 vị nguyên anh tu sĩ. Cứ như vậy, địch cường ta yếu, Hoàng Long chân nhân nhất định phải thận trọng. Không có quá cứng chứng cứ, hắn không thể tùy tiện có kết luận. Vâng, Hoàng tiền bối, hai nữ tự nhiên không dám nói không. Liên Thanh đáp ứng. Khom người lui ra, Hoàng Long chân nhân lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, Lý Sư Điệt, ngươi cùng Tôn Sư Điệt đi một chuyến Kim Kình Hải vực Kim Kình Đảo. Lặng lẽ tìm hiểu một chút, Thái Hạo chân nhân phải chăng tại Kim Kình Đảo xuất hiện qua? Nhớ kỹ, nhất định phải bí ẩn. Việc này không thể để cho quá nhiều người biết. Vâng, Hoàng Sư Bá, Vạn Mãng Hải vực, tòa nào đó hoang đảo, cái nào đó bí ẩn sơn động. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đối lập mà ngồi. Nhất cái toàn thân kim sắc loan điểu phiêu phù ở giữa bọn hắn. Tại chung quanh bọn họ, tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Kim sắc loan điểu có tam cái kim quang lóng lánh móng vuốt. Linh khí bức người, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc loan điểu phát ra từng tiếng triệt tê minh thanh. Hai cánh mở ra, hướng phía không trung bay đi. Vì để tránh cho bị nhân nhận ra, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đem tứ giai khô lỗi thú một lần nữa rèn luyện. Thêm một cái móng vuốt, bọn hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này. Nếu là nấu lại, bọn hắn nhưng không cách nào luyện chế lại một lần đi ra. Cho dù như thế, cái này tứ giai khô lỗi thú vẫn là không thể tùy tiện sử dụng. Làm một kiện đòn sát thủ không có vấn đề. Cái này tứ giai khô lỗi thú cần dùng lôi thuộc tính thượng phẩm linh thạch mới có thể khu động. Cái này là một đầu hiếm thấy lôi hệ khô lỗi thú. Viên cương trong nhẫn chứa đồ có 7 viên thượng phẩm linh thạch. Trong đó có 2 cái lôi thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch là nguyên anh tu sĩ giao dịch đồng tiền mạnh. Vô luận là bày trận vẫn là khôi phục pháp lực. Thượng phẩm linh thạch đều là nhân tuyển tốt nhất. Thượng phẩm linh thạch chủ yếu là lấy ra bày trận. Trên thị trường lưu thông thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều. Chớ nói chi là cực phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật. Thượng phẩm linh thạch cũng bất quá hơn 50 khối. Cũng không phải nói Trấn Hải Tông không có nhiều thượng phẩm linh thạch. Mà là gì chỉ trải qua một lần vơ vét. Kẻ ngoại lai cuốn đi một nhóm tài vật. Trong đó tự bao quát không ít thượng phẩm linh thạch. Nói như vậy, chỉ có cỡ lớn linh thạch khoáng mới có thể xuất hiện thượng phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm linh thạch, vậy liền xem vận khí. Cực phẩm linh thạch từ một loại nào đó trình độ tới nói, đã không thể xem như một loại trao đổi tiền tệ, mà là một loại hiếm thấy bảo vật. Vương Trường Sinh lúc trước tìm khắp cả Trấn Hải Tông tàng bảo khố, cũng không có thể tìm tới nhất khối cực phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim sắc loan điểu tại một tiếng cơ quan trầm đục bên trong, hóa thành một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu, bay vào Vương Trường Sinh trên tay. Quảng cáo: Điền sư muội, thực lực của ngươi quá yếu. Cái này tứ giai khô lỗi thú ngươi giữ lại phòng thân đi. Vương Trường Sinh đem kim loại viên cầu đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Thành khẩn nói, dù sao Tử Nguyệt Tiên Tử không phải dùng chân dung gặp người. Coi như nàng sử dụng cái này khô lỗi thú, Hoàng Long đảo vậy hoài nghi không đến vương gia trên thân. Nếu không phải Tử Nguyệt Tiên Tử xuyên cái yếm là pháp bảo, nàng đã chết trên tay Hỏa Vân Tán Nhân. Tử Nguyệt Tiên Tử trong mắt kinh ngạc lóe lên, nói câu lời trong lòng. Bọn hắn có thể diệt sát Viên Cương cùng Hỏa Vân Tán Nhân. Vương Trường Sinh công lao rất lớn. Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ là hỗ trợ kềm chế một chút Hỏa Vân Tán Nhân. Nàng vậy không nghĩ tới đạt được tứ giai khô lỗi thú. Nàng càng không nghĩ đến Vương Trường Sinh thế mà đem tứ giai khô lỗi thú đưa cho nàng phòng thân. Nàng đang kinh ngạc sau khi đối Vương Trường Sinh hảo cảm tăng nhiều. Trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, tứ giai khô lỗi thú cũng không phải pháp bảo có thể so sánh. Nếu không phải Vương Trường Sinh có tứ giai Trấn Hải Viên, Vương Trường Sinh đều không nhất định là Viên Cương đối thủ. Đa tạ Vương sư huynh. Tử Nguyệt Tiên Tử vậy không có chối từ. Thực lực của nàng xác thực không mạnh. Có một đầu tứ giai khô lỗi thú bằng thân, nàng đối địch liền có thêm một phần ỷ vào. Tốt, chúng ta đi ra thời gian cũng không ngắn. Chúng ta tiến đến Vạn Tiên Chủng đi. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất vật liệu Hà trận pháp, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra ngoài, ra khỏi sơn động, hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.